Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 550, 550. Chương 550 khi nào tái kiến. Cảnh thiên đế quốc thiên cơ môn phân cứ điểm. Như cũ là kia tòa kiến ở hồ nước trung ương đình đài lầu các. Thôi Tân Ly một thân màu trắng cẩm y ngồi ở bàn trà bên, một tay cử trà nhẹ mổ. Một tay chấp hắc bạch song cờ, bang tương đương, quân cờ dừng ở ván cờ thượng thanh thúy tiếng vang. Cấp yên tĩnh hoàn cảnh mang đến một tia sinh lực, lầu các hạ vang lên, cộp cộp cộp, dẫm thang. Thanh, môn chủ, vị kia cô nương có tân tin tức, Thôi Tân Ly lập tức ngừng tay chung động tác. Song cờ lạc, chén trà phóng, nghiêm túc mà xoay người nhìn phía bẩm báo tin tức cấp dưới. Lực lộ rõ cấp hỏi hướng hắn. Nàng có cái gì tin tức? Môn chủ, Thanh Phượng cô nương không phải đi quá Ly Thành trang bị quán bán quá lớn lượng linh khí sao? Cho nên chúng ta người liền đem chú ý điểm phân tán tới rồi trang bị quán. Luyện khí thương hội cập luyện khí sư thượng, thiên cơ môn điều tra Thanh Phượng tin tức. Thường thường là từ đan dược phường biết được, cũng không biết môn chủ vì sao không muốn phái người. Đi bốn phía điều tra Thanh Phượng thân phận. Này sẽ thật vất vả theo Thanh Phượng tới trang bị quán bán linh khí manh mối. Mới phát hiện cái lớn hơn nữa tin tức. Như môn chủ suy đoán, Thanh Phượng cô nương không chỉ có sẽ luyện đan, nàng còn sẽ luyện khí. Nếu không phải thiên cơ môn tra ra tin tức, cấp dưới cũng không tin. Thế nhưng có người có thể đã luyện đan lại luyện khí. Theo thiên cơ môn đối Thanh Phượng hiểu biết, Thanh Phượng luyện đan thuật tương đương cao. Đã là chín văn luyện đan sư, mà hôm nay ở luyện khí thương hội cử hành thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái. Thanh Phượng cùng nàng đệ đệ xuất hiện ở tái điểm, cũng thành công bắt được học viện đề cử danh ngạch. Thôi Tân Ly nắm chặt đôi tay. Nghi hoặc nói, người nói bọn họ đi tham gia luyện khí thương hội học viện danh ngạch tranh đoạt tái. Hồi chủ tử, siêu tầm đến kết quả là cái dạng này. La Sát Minh Điện người cũng ở luyện khí thương hội phong tỏa tin tức. Chúng ta thiên cơ môn phí rất lớn kính mới xác nhận Thanh Phượng thân phận, nếu có La Sát Minh Điện ở, Thanh Phượng hẳn là đi tham gia thi đấu. Nhưng, La Sát Minh Điện cấp Thanh Phượng tỷ đệ làm tân thân phận. Tên là Cố Thanh, Cố Kiệt. Thôi Tân Ly minh bạch mà mổ mổ đầu. Thì ra là thế, tạo giả tân thân phận cũng không khó. Nếu không phải sớm đã biết được Thanh Phượng sau lưng có La Sát Minh Điện. Thiên cơ môn chỉ sợ rất khó tra được Thanh Phượng, thiên cơ môn hiện tại đều là theo La Sát Minh Điện được đến Thanh Phượng một chút tin tức. Nhưng chỉ cần biết rằng nàng mạnh khỏe là đủ rồi, ngươi đi xuống đi. Thôi Tân Ly nghe xong cấp dưới hội báo sau, nhắm lại hai tròng mắt trầm tư, cấp dưới thấy vậy lập tức rời đi đình đài lầu các. Thanh Phượng nàng võ tu thiên phú cực cao, luyện đan thuật cũng kỳ giai, không nghĩ tới nha đầu này còn sẽ luyện khí. Luyện khí đó là đại biểu nàng còn có linh tu thiên phú. Thanh Phượng a Thanh Phượng, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật là hắn không biết. Trong đầu hiện ra kia mặt tự tin cuồng ngạo nhỏ xinh thân ảnh, nàng sợi tóc tùy ý ở trong gió bay múa, thiển sắc vạt áo cũng theo gió nhẹ dương. Ở liên quốc trong hoàng cung, nàng hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, thế gian sở hữu sắc thái đều không kịp trên mặt nàng ý cười nửa phần. Không biết khi nào có cơ hội tái kiến đâu. Thôi Tân Ly ánh mắt liếc về phía cảnh thiên đế quốc đế cung, cùng Thanh Giao công chúa hợp tác. Hắn chỉ sợ ở cảnh thiên đế quốc còn muốn đã ít nhất một năm. Đột nhiên, một cái bóng trắng thoáng hiện ở Thôi Tân Ly trước mặt. Môn chủ, Thanh Giao công chúa đã xảy ra chuyện. Nàng mệnh ám tuyến truyền tin tới cứ điểm, nói là đôi mắt nhân dược vật tác dụng phụ. Sáng sớm đến bây giờ hơn phân nửa ngày, nàng đều coi không được vật. Như thế nghiêm trọng, Thôi Tân Ly cau mày đứng lên, điểm chân phi đi xuống lầu các đỉnh. Hết chương.